Chương 4. 1580 các ngươi tại chôn ai? Trúc hỏi các hạ nhịn không được thở dài. Bản thân Đồ Nhi cái này tính tình, đại khái chỉ có tại Dược Vương đảo, có hắn che chở mới có thể tốt tốt. Nếu như ra ngoài đơn độc hành tẩu giang hồ, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu thiệt ngầm. Nghe Hạm Chi Viện Trúc hỏi các hạ QNZ cùng một chỗ đi lên, lưu lại Trương Minh Thu cùng Lục Địa Phẩm Văn lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, không nói gì liếc nhau một cái. Để một cái cũng là để sáu cái giống nhau là phóng tiểu mục điều động trong cơ thể không gian chi lực về sau, tốc độ có thể cùng Mặc Thái Tử ngang hàng. Hai người bất quá là một chốc quan cảnh, liền trèo lên đến phía sau núi đỉnh núi. Chỉ thấy trước mắt một mảnh rừng tùng, vang xào xạc. Một đạo trầm thấp ổn trọng thanh âm, theo gió bay vào hai người trong thai. Tại nhất miệng khoảnh, sinh cực lạc nước hoa nở thấy Phật, tức nghe Phật thừa bỗng nhiên thông suốt Phật tuệ, chiều rộng chúng sinh một chỗ tráng bệnh tiền giấy, phiêu nhiên như khởi, tại trong gió nhẹ nhàng đánh cái xoáy. Tiêu Mộ không hiểu cảm thấy trong lòng có chút siết chặt, vô ý thức liền cắn cắn môi cánh. Trong lúc vô tình, tiếng bước chân song có chút hạ thấp. Dẫm lên một chỗ lá tùng, phiên dáng dấp áo trắng chằn trọc lướt qua mặt đất, lùa mỏng gió nhẹ, tay áo nhanh nhẹn. Ánh mắt rơi tại phía trước, hầm mộ đã bị mảng lớn cắt đất che đậy kín. Tất tiếng sột soạt tốt cắt đất, theo cái kia một sẻn sẻn cái sẻn, chậm chậm rơi xuống. Ở đây trừ Vân Phiêu Miểu bên ngoài, Tiêu Mộc song thấy được Vân Tung cùng đỉnh cấp học viên mấy vị sư trưởng bọn họ đứng ở nơi đó làm gì bọn họ tại chôn ai. Kiều Mộc nhất thời cảm thấy trong đầu một mảnh nhao nhao loạn loạn, hò hét tầm ý tầm mắt của nàng, chỉ là lâu dài ngóng nhìn tại cái kia cắt đất bay là tả trong hầm mộ. Trong lúc nhất thời cảm giác được yết hầu phảng phất bị cái gì ngăn chặn, khô khốc liền tiếng nói đều rất khó phát ra. Vân Phiêu Miểu cùng Vân Tung mấy người, liên tiếp xoay đầu lại, thấy được nàng lúc, ánh mắt toàn hơi sững sờ. Tiêu Mục đột nhiên tăng tốc bước chân, hướng về Vân Phiêu Miểu hai người trước mặt chạy hết tốc lực tới. Các ngươi tại chôn ai vì cái gì không nói lời nào? Các ngươi tại chôn ai? Tiểu cô nương mắt đỏ, thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt sắc bén mà hùng quang lộ ra ngoài. Nói chuyện nàng khàn cả giọng hô. Tiểu Kiều. Mặc Liên vội vàng đổi tới, thò tay đưa nàng ôm vào lòng, trấn an sờ lên đầu của nàng. Tiểu Kiều, đừng kích động. Có thể nào không kích động? Này quái lạ một sát, loại kia kịch liệt tâm linh cảm ứng, để nàng kỳ quái ý thức được. Bên trong chôn được người kia có lẽ đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu, 10 phần trọng yếu. Vân Tung quay đầu nhìn về Vân Phiêu Miểu, vi túc hạ lông mày, tựa hồ đang trách cứ hắn như thế nào thật đem đứa trẻ cho tìm tới. Vân Phiêu Miểu rủ xuống tầm mắt, nhặt vừa nói, tuy rằng tiếp nhận sự thật rất thống khổ, nhưng ta nghĩ, có thể làm cho Kiều Kiều đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Mộ Dung Phong chủ nếu như dưới suối vàng có biết, cu nở dê chắc chắn vui mừng. Các ngươi đang nói cái gì? Phi thường không hiểu, Kiều Mộc cảm giác được, giờ khắc này, chính mình song không cách nào khống chế tâm tình của mình, mặc cho nước mắt lập tức xông ra hốc mắt, không hề có điểm báo trước từng khỏa giang xuống, căn bản thu đều không thể dừng không cách nào dừng trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, thân thể lung lay sắp đổ. Các ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì dưới suối vàng có biết? Mộ Dung Tầm ở đâu? Nàng chỉ là mất tích, nàng không có chết. Vân Phiêu Miểu cùng Vân Tung, ánh mắt rơi ở trên người nàng, thật lâu không nói lời gì. Nàng không chết, Kiều Mộc chém đinh chặt sắt nói. Sư phụ ngươi đã nhập thổ vi an. Vân Tung nhẹ nói, đây là sự thật. Ngươi chớ có lại trốn tránh.